Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, đệ 2205 chương, Mộ Tư Minh Bạch nàng ý tứ, nàng đây là muốn đi tìm hắn tự mình hỏi cái minh bạch, kỳ thật, lại đến tìm ngươi phía trước, ta cũng đã đi tuyên thành, bất quá tới đó thời điểm. Vừa lúc chờ tin tức của ngươi, liền chạy tới, Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại kêu ngươi liền ra tới, cũng nên đi đem chuyện này làm một cái chấm dứt. Mộ Tư rũ xuống mi mắt. Vậy ngươi khi nào đi? Không nóng nảy, trước đem thân thể của ngươi điều trị hảo lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Tầng tổ phụ bọn họ đang ở kiểm chứng hắc y nhân sự tình. Một khi chứng thực chuyện này cùng Hiên Khâu gia tộc có quan hệ, chúng ta liền sẽ không lại như vậy bị động. Mộ Tư đang nghe đến nàng nói hiện tại không đi thời điểm, khóe môi cong lên một mạc mỉm cười. Hảo, lúc này hắn mới có một chút vui vẻ, vì có thể hảo hảo cấp Mộ Tư điều trị thân thể. Tư Mã U Nguyệt đi tìm một cái sân, địa phương không lớn, nhưng là cũng đủ bọn họ vài người ở bên trong sinh hoạt. Đây cũng là có Triệu Thụy Thành bọn họ hỗ trợ mới tìm được. Mấy ngày nay, Tư Mã U Nguyệt cấp Mộ Tư châm cứu, thực liệu, dược liệu chờ các loại phương thức cùng nhau. Mộ Tư thân thể ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mấy tháng sau, thân thể hắn liền khôi phục không sai biệt lắm. Mani trong lúc này, Vu Lăng Vũ sẽ thường thường rời đi một đoạn thời gian. Bất quá đại bộ phận thời gian vẫn là ở chỗ này. Tư Nguyệt cùng Mạc Tam ở chỗ này ngây người không bao lâu liền đi Quỷ Thành. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nàng là trở về nói cổ xưa thánh hỏa lệnh sự tình. Đồng thời, hắc y nhân hòa khí linh sự tình rốt cuộc tuôn ra tới. Thế nhân biết sự tình cùng Hiên Khâu gia tộc có quan hệ, ngay từ đầu đều không tin, nhưng là ở chứng cứ trước mặt, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đi Hiên Khâu gia tộc tộc địa, lại phát hiện nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Tư Mã U Nguyệt được đến tin tức này thời điểm cũng không kinh ngạc. Lấy nàng đối Hiên Khâu Hạc hiểu biết, chỉ sợ ở chính mình đi tuyên thành phía trước cũng đã đem Hiên Khâu gia tộc dọn ly. Hiện tại chẳng qua là chứng thực nàng chỉ suy đoán mà thôi. Mộ Tư an tĩnh mà ngồi ở nàng trước mặt. Trải qua mấy tháng điều trị, hắn trên người dài quá không ít thịt, thoạt nhìn không hề giống như trước như vậy gầy, có điểm thịt thịt cảm giác. Sư phó, ngươi nói, Hiên Khâu gia tộc sẽ dọn đi nơi nào? Hắn hỏi. Tư Mã U Nguyệt tay run lên, một thốc ngọn lửa từ chỉ gian vụt ra tới, đem truyền lại tin tức giấy đốt thành cho tận. Trời đất bao la, thật sự không hảo đoán. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết Hiên Khâu gia tộc có thể giấu ở nơi nào. Lớn như vậy, thế giới, chỉ cần có tâm, muốn giấu đi vẫn là thực dễ dàng. Bất quá, chỉ cần hắc y nhân còn ở bên ngoài hành tổ, tổng hội lộ ra dấu vết để lại. Ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đi trở về đi. Mộ Tư nói. Tư Mã U Nguyệt vì hắn ở chỗ này dừng lại như vậy lớn lên thời gian, hắn đã thực thỏa mãn. Hắn không thể lại lôi kéo nàng lưu lại nơi này. Nàng còn có chính nàng việc cần hoàn thành. Ân, cũng là cần phải trở về. Tư Mã U Nguyệt đáp. Vu Lăng Vũ đưa bọn họ đưa về Tư Mã gia tộc sau lại trở về ma giới. Có thể ở chỗ này cùng nàng ở chung này mấy tháng đã là hắn tệ lại tệ mới thốt ra tới thời gian. Hiện tại bên kia tình thế nghiêm túc, lại không quay về liền không được. Tư Mã U Nguyệt cũng không có lưu hắn, bởi vì nàng biết hắn hiện tại không có đường lui. Hắn hiện tại trên người lưng đeo không chỉ là chính mình cừu hận, còn có vô số đi theo người của hắn tánh mạng. Một khi bọn họ thất bại, những người đó chú định vạn kiếp bất phục. Bất quá, minh bạch về minh bạch, nhìn đến hắn lại rời đi, nàng còn thực không tha, tâm tình cũng không phải như vậy hảo. Cũng may về nhà sau, một cái tin tức tốt hòa tan nàng trong lòng mất mát. Úc Nhưng La mang thai. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lần trước rời đi ra thời điểm làm các nàng tái sinh một cái tiểu gia hỏa. Này đều qua 2 năm, bọn họ rốt cuộc lại có mặt khác hài tử. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Úc Nhưng La hơi hơi phồng lên bụng, cười nói, xem ra qua không bao lâu ta liền sẽ đương tỷ tỷ nha. Ân, còn có 5 tháng, Úc Nhưng La cười nói. Thật không sai, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ Úc Nhưng La bụng. Ta muốn đi nghiên cứu một chút, như thế nào ở từ trong bụng mẹ cấp tiểu gia hỏa điều trị thân thể. Làm hắn thắng ở trên vạch xuất phát, hiện tại còn đang mang thai giai đoạn. Lúc này tăng lên hắn thiên phú thời cơ tốt nhất, nếu làm cho hảo, tiểu gia hỏa sinh ra thiên phú liền sẽ thực không tồi. Đây là tại hậu thiên như thế nào đều không thể đền bù. Vì thế, mặt sau thời gian, nàng trừ bỏ cấp mộ tư điều trị thân thể, chính là nghiên cứu cấp thai nhi tăng lên thiên phú cùng thể chất biện pháp. Úc Nhưng La đối với nàng làm cho đồ vật cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ đều ăn xong đi, vì tiểu gia hỏa. Nàng đem mặt khác kế hoạch đều đẩy sau, nguyên bản tính toán vẫn luôn bồi hắn đến sinh ra, lại không nghĩ về đến nhà 1 tháng liền không thể không rời đi. Nàng trong viện, Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhìn đột nhiên xuất hiện Minh, nói, thế nào cũng phải muốn lúc này sao? Nàng vừa rồi còn vuốt Úc Nhưng La bụng cùng bên trong tiểu gia hỏa hỗ động một chút. Trở về liền nhìn đến người này ngồi ở trong viện, nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi nên đi thực hiện ngươi hứa hẹn phía trước ở quỷ giới thời điểm. Tư Mã U Nguyệt từng đối hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể ngăn lại Vu Lăng Vũ bọn họ. Nàng liền vì hắn làm 2 năm cơ mà ni trở lại nhân giới sau. Hắn cho nàng đưa tiểu vương tòa. Cũng không đề chuyện này, nàng còn tưởng rằng hắn quên mất, không nghĩ tới hắn lại ở ngay lúc này xách ra tới. Không sai, Minh U U mà ở trên người nàng ngó 2 mắt. Ta đây đi chuẩn bị một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Minh đồng ý, nàng đi cấp Úc Nhưng La bọn họ nói một chút chính mình muốn đi minh giới sự tình. Đem điều trị biện pháp giao cho bọn họ, sau đó đi cấp những người khác nói một chút. Sau khi trở về, nàng đối Minh nói, ta muốn đem mộ tư mang theo, tùy ngươi. Như vậy nhỏ yếu một người, cầm đi huấn luyện một phen trả lại cho ngươi cũng hảo, Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt cùng mộ tư cùng đi minh giới. Nàng tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, rất nhiều tộc nhân còn không có nhìn thấy nàng mặt đâu. Nàng liền lại đi rồi, đáng tiếc, nàng không thấy mình đệ đệ xuất thế. Tới rồi minh giới, mộ tư đã bị hoàn mang đi, Tư Mã U Nguyệt lại về tới minh kia tòa tiểu phá cung điện. Qua nhiều năm như vậy, người nơi này cũng không sửa chữa một chút, nàng bĩu môi. Ghét bỏ mà nói, một cái trụ địa phương mà thôi, Minh một chút cũng không thèm để ý cái này. Hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vì nàng chuẩn bị sân. So sánh với địa phương khác đơn giản bộ dáng, nàng nơi này muốn xa hoa nhiều. Bất quá, nàng ở chỗ này thấy được một ít không quá phối hợp bố trí. Nàng đi vào kia trương giường em bé biên. Duỗi tay đi chọc 2 hạ, nói, ta nương là mang thai, nhưng là ngươi ở chỗ này lộng cái này cũng vô dụng a. Minh chiều nàng trợn trắng mắt, Đây là vì ngươi chuẩn bị ta. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Ta lớn như vậy người cũng sẽ không ngủ giường em bé. Ta, nàng lời nói đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng mà nhìn mình. Sau đó đem tay đắp ở mặt khác một cái cổ tay thượng. Hết chương.